Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mộ Dung Thu Vũ cố ý vì này không thành kế, Đông Yến Hoàng Triều chủ soái Kim Ngọc Hổ cùng Bắc Chu Hoàng Triều phó tướng La Uy rốt cuộc là sờ không rõ chân tướng, từ bỏ này rất tốt tấn công cơ hội, ngược lại triệt binh trở về quân doanh nghiên cứu đối chiến phương á lại nói tiếp, bọn họ sẽ có như vậy lựa chọn, hoàn toàn là ở Mộ Dung Thu Vũ dự kiến bên trong ngay làm nàng ngày hôm trước vừa mới cấp quân địch hạ bộ nhi, làm đối phương tổn thất thảm trọng đâu. Chính cái gọi là, binh bất yếm trá. Có lần đầu tiên lâm vào hiểm cảnh, lần thứ hai liền khó tránh khỏi sẽ có một loại thần hồn nát thần tính sợ hãi cảm. Câu cửa miệng nói rất đúng, một sớm bị dây thừng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lời này rất tốt thuyết minh Kim Ngọc Hổ cùng La Uy hiện giờ tâm thái. Chú thích, chấm, nguyên gốc của câu này đáng lẽ là, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hán Việt, nhất chiêu bị xà rào thập niên phạ tỉnh thăng, cơ mà trong ro tác giả đã chế thành. Nhất chiêu bị thằng rào thập niên phạ tỉnh thằng, y chào bây sân yao, si niên pa trinh sân, đường Kim Ngọc Hổ cùng La Uy ở Đông Yến doanh địa ngồi nghiêm chỉnh, các loại lao lực cân não suy đoán Tây Lê Hoàng Triều sẽ thiết hạ cái gì bẫy dập, bọn họ nên như thế nào ứng đối khi, Mộ Dung Thu Vũ đang cùng Lê Tiễn ở lều trại gắn bó keo sơn. Hảo đi, nói gắn bó keo sơn khoa trương, rốt cuộc Lê Tiễn thân bị trọng thương, còn ở vào khôi phục giai đoạn, nào dám làm bậy. Bất quá, không thể làm bậy, hắn cũng thế tất muốn ha ha ăn Mộ Dung Thu Vũ đậu phụ chiếm chút nhi tiện nghi, đối nàng chơi chơi lưu manh mới cam tâm. Giờ phút này, hắn gọi Mộ Dung Thu Vũ đến mép giường ngồi, một đôi tay không an phận nhéo Mộ Dung Thu Vũ tay nhỏ nhi. Ái phi từ nhỏ tập võ chính là này tay lại như cũ mềm mại không xương, sờ lên thực hoạt nộn. Lê Tiễn trên mặt tràn đầy đáng khinh ý cười. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, tay nàng tâm bởi vì tập võ duyên cớ có một tầng hơi mỏng vết chai, sờ lên sẽ hoạt nộn mới gặp quỷ. Lê Tiễn, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi, ngươi quá độc ác, thật sự quá độc ác. Mộ Dung Thu Vũ một bên lắc đầu, một bên bất đắc dĩ cảm khái ra tiếng. Lê Tiễn nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt, ân, ái phi lời này là từ đâu mà nói lên a, vi phu nơi nào tàn nhẫn. Hắn tưởng nói, hắn đau nàng đều không kịp làm sao bỏ được đối nàng chơi tàn nhẫn. Bất quá, nửa câu sau lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Mộ Dung Thu Vũ vô cùng đau đớn thở dài. Tay của ta sờ lên xúc cảm không khác gì nam nhi, ngươi lại nói thực hoạt nộn. Ngươi nói xem ngươi ngay cả chính mình đều lừa gạt, đây là có bao nhiêu tàn nhẫn. Ta, Lê Tiễn bại trận, hắn phát hiện Mộ Dung Thu Vũ có đôi khi rất sẽ sặc người. Lê Tiễn đơn giản không cùng Mộ Dung Thu Vũ rằng có cái này đề tài, hắn không sờ tay nàng, đầu ngón tay dao động, lại là một đường leo lên Mộ Dung Thu Vũ trước ngực cách quần áo sờ soạng mấy cái. Ngươi làm gì? Mộ Dung Thu Vũ không khỏi phân trần vỗ rơi Lê Tiễn lang trào tử gắt gao bảo vệ chính mình ngực. Lê Tiễn đáy mắt lập lòe xanh mượt ánh sáng, ngoài miệng mặt dày vô sỉ nói. Ái phi, không thể ăn, dù sao cũng phải làm ta sờ sờ, đỡ thèm đi. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này lưu manh lời nói đả kích không nhẹ, đứng dậy muốn đi. Thật sự không có biện pháp cùng người này giao lưu câu thông, mãn đầu óc trang đáng khinh sự tình. Ai, đừng đi a, Lê Tiễn vừa thấy Mộ Dung Thu Vũ là thật sự phải đi, hạ quyết tâm, dùng tới khổ nhục kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lôi kéo dục rời đi Mộ Dung Thu Vũ, cả người suýt nữa bị đối phương đưa tới trên mặt đất. A, Lê Tiễn khổ nhục kế thực thành công, so với hắn chính mình tưởng tượng thành công. Bởi vì động tác quá mãnh, thật sự liên lụy đến miệng vết thương, tê tâm liệt phế đau đớn lập tức thổi quét toàn thân mỗi một cây thần kinh. Nếu Quý Quảng giờ phút này ở chỗ này, nhất định phải đưa hắn một câu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, sau đó bi ai một lát. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn tiếng kêu tức giận quay đầu lại, cho rằng thằng nhãi này lại ở lừa nàng. Kết quả này một quay đầu, liền nhìn đến Lê Tiễn mày nhíu chặt cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh túng hình dáng. Xứng đáng, Mộ Dung Thu Vũ biết Lê Tiễn đây là thật đau tức muốn hộc máu trách cứ hắn một tiếng. Bất quá, ngoài miệng trách cứ hắn, trong lòng lại khẩn, vội không ngừng nhi thấu tiến lên dìu hắn hào hào nằm. Lê Tiễn thuận thế nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay. Ái phi, ngươi đừng đi, ta không phải ngươi ái phi. Mộ Dung Thu Vũ mắt trợn trắng nhi. Lê Tiễn khụ thanh, Thu Vũ, ngươi lưu lại bồi bồi ta. Ta ngày này đến vãn nằm ở trên giường, khó chịu muốn chết. Ngươi này thật vất vả không cần xuất ngoại đánh giặc liền bồi ta trò chuyện đi. Lời này nhưng thật ra thiệt tình lời nói. Lê Tiễn đều không phải là lười biếng người, làm hắn như vậy nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thật đúng là làm khó hắn. Hắn ngoài miệng không nói kỳ thật trong lòng nhất định cấp điên rồi, ước gì lập tức là có thể sinh long hoạt hổ, xuống đất chạy loạn. Giống hắn như vậy đại nam tử chủ nghĩa người, lại chỉ có thể nằm ở trên giường, nhìn hắn để ý nữ nhân xuất nhập chiến trường, tắm máu gờ yêu ta ết địch. Hắn trong lòng nhiều bất đắc dĩ, ai có thể biết được. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, nàng là có thể lý giải Lê Tiễn trong lòng vội vàng cùng bất đắc dĩ. Khẽ thở dài một hơi, nàng rốt cuộc là mềm lòng dung túng hắn thỉnh cầu, cởi giày dựa đến bên cạnh hắn. Đầu năm nay, không phải sự tình gì đều phải nam nhân làm. Về hành quân đánh giặc ta tự tin so ngươi có kinh nghiệm. Kiếp trước ta chính là phụ hoàng thân phong nữ tướng quân vương. Nàng không có trực tiếp trấn an hắn, chỉ là lấy một loại khác phương thức biểu đạt chính mình quan điểm. Lê Tiễn nghe được nàng lời này, duỗi tay đem tay nàng nắm chặt gắt gao. Cùng ta ở bên nhau chính là ủy khuất ngươi, không có thể làm ngươi hưởng thụ đến vinh hoa phú quý, lại là chịu khổ. Cùng ngươi một so ta tựa như ăn cơm mềm, nào có ngươi như vậy bôi nhọ chính mình. Mộ Dung Thu Vũ trở tay nhéo nhéo Lê Tiễn dày rộng bàn tay. Lê Tiễn không có hảo ý cười, chu môi mỏng liền phải hôn môi Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ cố ý nghiêng đầu, không cho hắn thân. Không ngoan, Lê Tiễn thấp thấp quở trách một tiếng, duỗi tay câu lấy Mộ Dung Thu Vũ cái gáy, bách lệnh nàng xoay đầu tới, không thể không thừa nhận hắn. Cay hôn môi, một hôn, lửa nóng vội vàng, bất quá lại là lướt qua liền ngừng. Hô, Mộ Dung Thu Vũ kiều xuyễn khí kia anh đào lớn nhỏ mềm nhẵn kiều môi, bị Lê Tiễn hôn môi dễ chịu quá về sau tản ra phá lệ mê người ánh sáng, như là có người tiến lên nhấm nháp mỹ thực. Lê Tiễn lại một lần thấu tiến lên, quặp trụ kia hai mảnh ôn ôn nhuyễn nhuyễn môi. Lúc này đây, hắn không hề thỏa mãn với lướt qua liền ngừng, mà là muốn vô hạn thẩm thấu triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ môi, rất thơm ngọt thực hoạt nộn câu Lê Tiễn si mê, làm hắn cầm lòng không đậu lâm vào trong đó vô pháp tự kiềm chế. Hắn càng mãnh liệt xâm phạm cướp đoạt vội vàng cậy ra nàng nhắm chặt hàm răng tường thành, đem lưỡi dài thuận tiến nàng miệng thơm, không kiêng nể gì triển khai điên cuồng càn quét. Hắn lưỡi ác liệt truy đuổi nàng khắp nơi trốn tránh đinh hương cái lưỡi cuối cùng có thể bá đạo đem nàng cái lưỡi quấn quanh trụ tham lam hốt dẫn, hung hăng cắn nuốt. Ngô, đau, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi một trận đau đớn tê dại. Lại sau đó, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở trời đất quay cuồng, đầu óc bên trong trống rỗng. Chỉ có kia bị Lê Tiễn mạnh mẽ hốt dẫn rất đau thực ma đầu lưỡi nhi ở ý đồ phản kháng tránh thoát khai hắn ác liệt dẫn hốt. Lê Tiễn thật cũng không phải cái không thương hương tiếc ngọc thô nhân. Hắn nghe được Mộ Dung Thu Vũ hô đau, vội vàng phóng nhẹ dẫn hốt triền miên lực đạo. Hắn nhẹ nhàng trêu chọc lướt qua hôn môi, không lại hung ác dẫn nàng hốt nàng đầu lưỡi nhi. Bất quá, mặc dù là như vậy, đương hai người hôn tới rồi cực hạn, không thể không lẫn nhau tách ra thông thuận hô hấp khi, hắn vẫn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đáng thương phấn môi sưng lên. Mộ Dung Thu Vũ mồm to thở hổn hển mới mẻ không khí, gương mặt đã đỏ lên không thành bộ dáng. Vừa mới, nàng một lần cho rằng chính mình sẽ hít thở không thông mà chết đâu. Này Lê Tiễn tuy rằng chịu thương, chính là chơi khởi lưu manh đó là một chút đều không hàm hồ. Lê Tiễn mở miệng cảm khái nói, thật muốn chạy nhanh hảo lên, hung hăng muốn ngươi cùng nhau từ mặt trời lặn làm được bình minh, lại từ bình minh làm được mặt trời lặn. Mộ Dung Thu Vũ nghe xong Lê Tiễn này không biết xấu hổ nói, mặt càng đỏ hơn, giống như tôm luộc. Ngươi, vô sỉ, Mộ Dung Thu Vũ sau một lúc lâu mới thấp mắng một tiếng. Lê Tiễn sau khi nghe được không có hảo ý cười nói. Còn không phải sao, ngươi mới biết được, hắn hỏi cái này lời nói khi, đôi tay tìm được Mộ Dung Thu Vũ trước người, cách quần áo ở trên người nàng chộp tới xoa đi còn làm như có thật hỏi. Lúc này, ngươi nên đã biết, Mộ Dung Thu Vũ tỏ vẻ, nàng đã bị Lê Tiễn vô sỉ đánh bại. Mặt trời chiều ngã về tây thời gian, Mộ Dung Thu Vũ ra lều chạy, đi cấp chính mình cùng Lê Tiễn múc cơm. Rất xa, nàng nhìn đến Trương Minh Dương cùng Triệu Khải đang cùng một đám binh tướng ngồi vây quanh ở bên nhau, không biết tán gẫu cái gì tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng. Có binh lính mắt sắc thấy được Mộ Dung Thu Vũ, vội vàng chào hỏi. Bình thường tướng quân, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, xem như đáp lại. Trương Minh Dương ngẩng đầu vọng lại đây, trên mặt là tràn đầy ý cười. Sư muội chúng ta đại gia đang ở tán thưởng ngươi đâu? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi đạm cười. Tán thưởng ta, chấm, Trương Minh Dương gật đầu. Đúng vậy, ngươi nhất chiêu không thành kế, làm đại gia ngồi ở trong doanh địa liền kháng cự quân địch xâm nhập, đại gia đối với ngươi có dũng có mưu bội phục đến không được. Có binh lính đi theo phụ họa nói, là nha, bình thường tướng quân can đảm hơn người, làm ta chờ bội phục ngũ thể đầu đìa. Này không thành kế, đổi làm bên người cũng không dám lung tung ứng dụng. Vạn nhất địch nhân không mắc lừa kia đã có thể thảm nột. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, ý cười trên khóe môi có chút sâu không lường được. Nhưng nghe nàng ý vị thâm trường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, trừ bỏ chính diện chém gờ Iota S chỉ có ám khởi âm mưu. Mà này âm mưu quỷ kế, đánh cuộc chính là tim đập cùng gan dạ sáng suốt. Chưa từng nghe qua một câu sao, gan lớn no chết, nhát gan đói chết, nói đến cùng thị phi thành bại, liền xem ai lá gan khá lớn thôi. Bình thường tướng quân kia chúng ta ngày mai là tiếp tục sướng không thành kế, vẫn là khôi phục bình thường trấn thủ trạng thái A, có binh lính nhịn không được tò mò dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ kiên định đáp lại nói, tiếp tục sướng không thành kế. Nếu chúng ta ngày mai khôi phục bình thường trấn thủ trạng thái, không thể nghi ngờ là ở nói cho quân địch chúng ta hôm nay đưa bọn họ chơi diễn một đốn. Ta muốn hiệu quả, nhưng xa xa không phải như thế trạng thái. Chúng binh tướng nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, sôi nổi đưa ra nghi ngờ. Bình thường tướng quân, nếu ngày mai tiếp tục sướng không thành kế quân địch không mắc lừa nên làm thế nào cho phải? Mộ Dung Thu Vũ nhún vai ăn ngay nói thật, vậy chỉ có thể chính diện đánh bừa rốt cuộc lạc. Lại vô dụng, chúng ta cũng có thể lui binh trở lại Bình Liêu huyện thành nội, cửa thành nhắm chặt chờ đợi viện binh chi viện. Mặc kệ quân địch tin hoặc không tin không thành kế âm mưu, Mộ Dung Thu Vũ đều sẽ không làm chính mình binh tướng lâm vào đến bị tiêu diệt nguy hiểm bên trong. Một ngày này, cực kỳ bình tĩnh, địch ta hai bên từng người quá an nhàn. Một đêm ngủ ngon, hôm sau Đông Yến Hoàng Triều lại lần nữa hưng binh lên núi, phát hiện Tây Lê quân đội bên này như cũ quỷ dị an tĩnh, nhìn không ra một chút ít nhân khí nhi. Làm một cái mãng phu Kim Ngọc Hồ tính cách xúc động táo bạo. Hắn tình nguyện cùng Tây Lê quân đội chính diện giao phong oanh oanh liệt liệt đánh một chướng, cũng không muốn như vậy sợ tay sợ chân. Vì thế, hắn lập tức tỏ vẻ, hừ, giả thần giả quỷ, trì hoãn chúng ta huy binh tiến quân rất tốt thời cơ. Y bản tướng quân xem, hôm nay chúng ta liền đi Tây Lê quân đội bên kia tìm tòi đến tột cùng, xem bọn họ có cái gì âm mưu quỷ kế đang chờ chúng ta. Cách chương.